Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 48, khách mời. Sư Tôn cũng là có chính mình dự định. Loan Loan đạo của tự nhiên Thẩm Thành Bình đối với Trúc Ngọc Nghiên nhúng tay Long Hổ Môn sự tình. Có một ít chú ý, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Bây giờ trong môn phái bởi vì Biên Bất Phụ một đảng diệt. Vô cùng bất ổn. Hơi bất cẩn một chút sẽ phân liệt. Sư Tôn cũng là muốn ổn định thế cuộc. Ta tự nhiên biết rõ. Chỉ là có lúc thời thế không đợi người a. Thẩm Thành Bình hít một câu. Nói rằng, tranh bá thiên hạ có lúc tranh chấp chính là một đường. Hơn nữa trong môn phái những người kia ta tối quá là rõ ràng. Đại thể có điều là một ít bè lũ xu nịnh hạng người. Xem chỉ là trước mắt cái kia một chút xíu lợi ích. Dồn dập bị Lâm Sĩ Hồng lôi kéo. Lại làm sao mà biết thiên hạ đại thế. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình hai mắt thần quang lóe lên. Nói, chờ lần này nuốt vào Lâm Sĩ Hồng cùng Thiết Kỵ Hội. Chúng ta Long Hổ Môn chính là Giang Nam thế lực lớn nhất. Đón lấy chỉ cần có một năm công phu. Tiếp tục túc thanh Giang Nam những thế lực kia còn có các nơi mã phỉ. Coi như là Tống Việt cũng chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Trong môn phái những người kia người vẫn không có hấp thu giáo huấn sao? Bọn họ này điểm trình độ. Lúc trước Bắc Tề do cường chuyển yếu. Chính là bọn họ lũ ra mê man chiêu duyên cớ. Thẩm Thành Bình nói tới chính là mấy chục năm trước một cái chuyện xưa. Ở Nam Bắc triều thời kỳ. Phương Bắc Bắc Chu cùng Bắc Tề tranh đấu. Lúc đó Bắc Tề quốc lực mạnh hơn với Đại Chu. Âm Quy phái tiêu tốn chưa nhiều tâm tư. Trong bóng tối điều khiển Bắc Tề triều chính, chỉ là bọn hắn mê man chiêu tần ra. Bắc Tề quốc lực bởi vậy rất là giảm xuống. Ngược lại là Bắc Chu ở Chu Vũ Đế chăm lo việc nước bên dưới quốc lực lớn tăng nhiều trường. Diệt Bắc Tề, sau đó Chu Vũ Đế tráng niên mất sớm. Thái tử Vũ Văn Uân kế vị, xa vào với tử sắc, tàn nhẫn dễ giết. Bắc Chu đại mất dân tâm, lúc này mới cho Dương Kiên cơ hội. Lấy nhà Tùy Chu, sáng lập bây giờ triều Tùy. Chuyện lúc ban đầu khoảng cách bây giờ cũng có điều mấy chục năm. Thậm chí Trúc Ngọc Nghiên cũng từng tự mình trải qua. Chỉ là rất hiển nhiên, Âm Quy phái trên dưới đều không có hấp thụ lúc trước giáo huấn. Chính trị đầu óc vẫn cảm động, lại như là hiện đại nói tới. Ánh mắt quyết định thành tựu. Những người này ánh mắt thiển cận, còn một mực tự cho là... Không trách nhiều năm như vậy chưa từng có tranh chấp quá từ hàng tĩnh trai. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Thành Bình vẫn đang ý nghĩ tử. Thanh lý một phần Âm Quỳ phái lão nhân. Ngược lại để một ít những người khác thượng vị. Bình ca ca ngươi cũng không muốn bởi vậy phiền lòng. Vừa vặn sư tôn để ta trong khoảng thời gian này đại trưởng Âm Quỳ phái. Chúng ta cũng có thể thừa cơ đem Âm Quỳ phái chỉnh đốn một phen. Đến thời điểm sư tôn coi như là biết rồi. Ván đã đóng thuyền. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Loan Loan dường như hành đoạn bình thường ngón tay ngọc ở Thẩm Thành Bình trên gáy nhẹ nhàng đốt. Ha ha. Sư phụ không phải tiếp thu. Kỳ thực chúng ta chuyện cần làm nàng e sợ cũng đã sớm biết mấy phần. Lần này có điều là biết thời biết thế thôi. Thẩm Thành Bình không nhịn được nhẹ nhàng nặn nặn Loan Loan đáng yêu tị lương tiếu nói. Thực sự, Loan Loan nhẹ nhàng nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo. Hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hỏi. Ta làm sao cũng không biết hiểu. Nhà đầu ngốc, ngươi chỉ là không có cẩn thận muốn mà thôi. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Nếu không thì sư phụ vì sao không có tuyển ở Bách Hoa Cốc bế quan. Mà là trực tiếp đi tới Hà Bắc. Còn không phải không muốn bị những người kia tìm tới. Chuyện này từ lần trước sư phụ khuyên ta thôi binh thời điểm. Sư tôn cũng đã cùng ta có nhận thức chung. Cùng Loan Loan thương nghị xong. Thẩm Thành Bình đặc biệt triệu kiến một khách hàng. Cái này khách mời cũng coi như là trong nguyên bản kịch tình một cái nhân vật then chốt. Vậy cũng là Thẩm Thành Bình cùng đối phương lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hai người ở trong đình viện gặp mặt. Đã có người đem rượu cụ dọn xong. Một cái tinh xảo tiểu bếp lò. Lửa than điểm điểm thiêu đốt, mùi rượu phân tán, cam thuần lại như hương phiêu phiêu địa truyền đến. Rượu là rượu ngon, chén rượu chính là bạch ngọc tinh chế mà thành. Hai người liền như vậy ngồi cùng bàn cộng ẩm. Hư Hành Chi nhợt nhạt uống xong trong chén rượu ngon. Để rượu ở trong cổ họng từ từ ấp ủ. Từ từ cảm giác được một cảm giác mát dịu xông lên đầu. Phảng phất là một trận gió mát phất đến. Ngực ức một trận cực kỳ cảm giác thư thái vọt tới. Rượu ngon. Hư Hành Chi không khỏi ủng hộ. Hắn cũng không phải là rượu ngon người. Nhưng cũng là biết như vậy rượu hiếm có. Này rượu vào miệng vi sáp. Nhưng là từ từ một khang ngọt ngào dâng lên ngực ức. Càng rượu chính là cuối cùng một trận nhàn nhạt mùi hoa. Chính là mưa hoa hạnh hương vị. Dứt lời. Lại là hạp một cái rượu. Nhắm mắt lại. Từ từ cảm thụ trong cổ họng rượu ngon. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay. Mỡ đông giống như chén rượu dưới ánh mặt trời lập lòe mê ly hào quang. Mát lạnh rượu hơi dập dờn. Mặt trên chính là điểm điểm cánh hoa. Phảng phất là điểm điểm hoa chu giống như vậy. Thẩm Thành Bình nói rằng. Này chính là mưa hoa hạnh lâu bên trong danh tửu. Kêu mưa hoa hạnh rượu. Chính là hái tự mưa hoa hạnh chế riêng cho mà thành. Sử dụng nước chính là thanh minh lúc nước sương. Là nhất thơm ngát hợp lòng người. Mặt trên cánh hoa chính là hong khô mưa hoa hạnh cánh hoa. Hâm rượu uống lên mới càng có mùi vị. Ta cũng từng nghe qua này mưa hoa hạnh rượu tên gọi. Nhưng vô duyên thưởng thức. Không nghĩ tới sản xuất thời điểm có nhiều như vậy môn đạo. Không trách có thể có được như vậy thanh danh. Lần này ta có thể uống này mưa hoa hạnh rượu. Cũng được cho là không uổng chuyến này. Hư Hành Chi nói rằng. Thẩm Thành Bình cười nói. Như vậy ngươi đều có thể uống thật nhiều. Ta chỗ này những vật khác không nói. Rượu ngon tuyệt đối là đủ. Hai người sau đó nói một chút chuyện phiếm. Thẩm Thành Bình hỏi Càng Lăng những địa phương kia sự tình. Hư Hành Chi từng cái đạo đến. Hắn vốn là lại còn lăng nhân sĩ. Nói đến cũng là rất có trật tự. Hư Hành Chi đột nhiên hỏi. Thẩm môn chủ bây giờ thống lĩnh Long Hổ môn uy trấn Giang Nam. Không biết đón lấy có tính toán gì không? Thẩm Thành Bình vừa nghe là biết đạo ý đồ của đối phương. Này Hư Hành Chi chính là trong nguyên bản kịch tình vì là Khấu Trọng bày mưu tính kế quân sư. Kỳ tài trí ở thư bên trong miêu tả cũng không coi là nhiều. Khả năng đủ ở Khấu Trọng cả ngày không làm việc đàng hoàng khắp nơi lang bạt thời điểm. Đem một phe thế lực quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hư Hành Chi tài cán tuyệt đối không phải bình thường. Không thể so với sau đó cái gọi là Lăng Yên các công thần kém hơn mảy may. Chính vì như thế, Thẩm Thành Bình vẫn có lưu ý có liên quan. Ở phát hiện Hư Hành Chi người này thời điểm, liền nhiều lần mời làm việc đến Long Hổ Môn. Có điều chính là quân muốn chọn thần, thần cũng phải chọn quân. Hư Hành Chi hỏi như thế, chính là vì xem Thẩm Thành Bình cách cục cùng ánh mắt. Thẩm Thành Bình từ từ uống một chén rượu. Chậm rãi nói rằng, Dương Quảng tự ba Trinh Cao Ly thất bại tan tác mà quay trở về. Binh sĩ tử thương nặng nề, thêm vào xây dựng kênh đào chờ lao dịch, càng là đem sức dân điều động đến cực hạn. Hiện nay thiên hạ, tùy đình dù chưa có diệt vong, thế nhưng đã là vô lực khống chế tứ phương cục diện. Thật giống như hiện tại Giang Nam, phần lớn địa phương cũng đã không còn tuần hoàn triều đình hiệu lệnh. Hứa Hành Chi gật gù. Nhưng cũng không nói gì. Bây giờ thời cuộc rõ ràng. Chỉ cần hơi hơi để tâm. Liền có thể nhìn ra. Hắn muốn nghe được cũng không phải những này hời hợt lời tuyên bố. Nếu là Thẩm Thành Bình lời kế tiếp cũng là dường như hiện tại như vậy không có ý mới. E sợ cũng không thể đánh động Hư Hành Chi vì hắn hiệu lực. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.